Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 2, tưởng thân, gocchuyenaudio.com. Hắn thật sự không nhớ ra tên của mình, chỉ biết quá khứ là một mảnh xanh màu lá, xung quanh là vạn vật, trên đầu là trời, dưới chân là đất, tất cả, chỉ có vậy thôi. Câu trả lời của hắn thật kỳ lạ, đến hệ thống cũng phải ngưng động 3 giây. Hệ thống nói, để trợ giúp người chơi, hệ thống sẽ truy tìm ký ức trong não bộ. Điều này cần 5 phút, người chơi chấp nhận, hảo, hắn thoải mái gật đầu. Vấn đề thời gian nhanh hay chậm, dù vội vã hay chậm chạp thì nó cũng sẽ trôi qua. Việc tới rồi sẽ tới, không cần phải gấp, hắn là suy nghĩ vậy đấy. Người chơi khác chỉ mong thật nhanh tạo nhân vật để gia nhập thế giới mới. Tranh thủ chiếm chút tiên cơ, hắn tư thái nhìn ngắm thiên nhiên. Sau lại mỉm cười chào chú sóc trên bãi cỏ non. Nó đứng thẳng hai chân tò mò nhìn lại. 5 phút sau, hệ thống lại lên tiếng. Hệ thống không thể tìm thấy tên thật của người chơi. Người chơi hãy tạo tên nhân vật mới. Tên bạn là gì? Ô, hắn kinh ngạc. Xong lại đảo mắt suy nghĩ. Rồi nói ra một câu. Vậy thì để ta tên tưởng thân đi. Hắn mỉm cười vừa lòng. Cái tên này chỉ là bất chợt thoáng qua trong đầu hắn. Cũng không cần rườm rà, cứ thế chọn luôn, tưởng thần được chấp nhận, hệ thống sẽ tiến hành quét điện nguyên từ cơ thể, phân chia điểm thuộc tính, thanh âm hệ thống vừa dứt, từ hư không xuất hiện một màng chất lỏng đỏ sắc, đem từ đầu hắn chậm rãi quét đến chân, sau đó biến mất, thuộc tính của người chơi đã được giám định, sức mạnh, 8, thể lực, 10, nhanh nhẹn, 8, tinh thần, 45, sử thi cấp thuộc tính. Tưởng thân hoàn toàn không biết cái gì sử thi thuộc tính. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng hệ thống lại nói. Sau khi quét điện nguyên tử và truy tìm ký ức não bộ, phát hiện thời gian người chơi tiếp xúc với thiên nhiên và trải nghiệm nhân sinh chiếm 90. Tuổi thọ, người chơi tưởng thân được ban thưởng danh hiệu. Hiền giả, tinh thần, 100, ô tưởng thân nhướng mày. Nội tâm thán phục. Hệ thống này quả thực linh động và siêu phàm. Việc chưa xong, chỉ thấy bảng thuộc tính hiện trước mặt bỗng có thay đổi. Sức mạnh, 8, thể lực, 10, nhanh nhẹn, 8, tinh thần, 145, thần thoại cấp thuộc tính. Đồng thời, hệ thống nói tiếp, chúc mừng, người chơi tưởng thần khởi đầu với tinh thần thần thoại cấp. Ban thưởng thần thoại kỹ năng, thần thoại, diễn sinh thuật, người chơi có chấp nhận học. Tưởng thần gật đầu. Hắn đâu phải người ngu. Nghe ra hai chữ thần thoại. Chắc hẳn phải rất lợi hại. Keng, người chơi đã học diễn sinh thuật. Lực chiến, 20 triệu. Sau khi vào lục địa huyền bí có thể xem thuộc tính chi tiết. Tưởng thần mỉm cười. Hắn cũng từng có chơi trò chơi. Những trò cầy lực chiến. Con số 20 triệu không phải dễ dàng đạt được. Lần này xem ra. Phúc tinh đang rơi xuống đầu hắn, nhưng mà, hắn đã mừng vội, phía trước vẫn còn, keng, chúc mừng, người chơi khởi đầu với 20 triệu lực chiến, ban thưởng danh hiệu duy nhất, thiên mệnh đế vương, đẳng, sử thi, thuộc tính, XP giết quái, 80, XP nhiệm vụ, 50, xác suất các loại, 50, hồi sinh tại chỗ miễn phí, mỗi lần thăng cấp. HP, 10.000, MP, 10.000, tưởng thần cười lớn thích thú, nhưng rồi lại không quan tâm. Hắn chỉ cười vì bỗng cảm thấy bản thân thật may mắn. Lần này tham gia lục địa huyền bí, hắn chỉ muốn yên ổn sống đến vĩnh hằng, không muốn chém giết, nên có trang bị gì mạnh hay không. Hắn không để ý đến. Hệ thống dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, lục địa huyền bí lãnh thổ vô tận. Người chơi sẽ bắt đầu cuộc hành trình với hai lục địa cơ bản. Xin mời lựa chọn, tiếp nối lời hệ thống. Một bảng lựa chọn hiện lên trước mặt tưởng thân. Bên trong có hai hạng mục lựa chọn. Lục địa khởi đầu là nơi người chơi đặt chân đầu tiên. Tương tự như thôn tân thủ. Nhưng khác là đây là một lục địa. Bên trong có đến hàng tỷ người. Tưởng thân nhìn thấy bên trong có hai lục địa. Đó là Tây Phương Trung cổ lục địa. Hình nền là những chàng kỵ sĩ đứng trên thành lâu đài. Dưới thành là những chú ốc mạnh khỏe. trên không trung là thiên sứ vĩ đại đang đấu với cự long. Bên còn lại là Đông Phương Huyền Huyễn lục địa, hình nền rất sống động, đứng đại diện là một hiệp khách đội mũ tre, tay mang kiếm, phía sau là kinh thành rộng lớn, có Tử Lâu Mỹ Quán, có những cây hòe ngã bóng trên dòng sông màu ngọc bích chảy qua thành. Nhân sinh an nhàn, tưởng thần sáng mắt lên, nhìn lục địa Đông Phương mà nội tâm kích động, nơi đây nhân sinh an nhàn a, vừa nhìn hắn liền thích. Đông Phương, tưởng thần cười nhẹ, đưa ra lựa chọn, cách chương.